Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1043, đắc ý vênh váo. Khi thấy Diệp Viễn không bị thương chút nào đi, mà, từ trong phủ thành chủ đi tới, Ngao Khiên bọn người mới thở phào. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Khương Thái Thương lo lắng mà hỏi thăm, có thể có chuyện gì? Ta đây không phải là êm đẹp sao? Đi, chúng ta đi tính sổ. Diệp Viễn nói, Khương Thái Thương sững sờ. Nói, đại nhân ngươi biết là ai đang giở trò? Đương nhiên, nếu không ta tới cái này làm gì? Diệp Viễn nói, Khương Thái Thương vẻ mặt sùng bái nói. Đại nhân, cái này Vân Cao thành thành chủ nhưng là thần bí ác a. Lão Phu coi như là người từng trải. Nhưng là thật không biết cái này Vân Cao thành thành chủ đến là thần thánh phương nào a. Một bên Vũ La gật đầu nói, lại có hư huyền cường giả thay hắn trông cửa, thành chủ này tất nhiên không phải bình thường tồn tại a. Diệp Viễn cười nói, Hàn lão đầu liền thích giả vờ thần bí, thật cũng không có gì lớn không. Si mê dược danh tiếng, các ngươi có từng nghe chưa? Lời vừa nói ra, Ngao Khiên ngược lại vẫn tốt. Vũ La, Khương Thái Thương cùng Nguyễn Song Châu đều là quá sợ hãi. Vân Cao thành thành chủ, chính là 5.000 năm trước danh chấn thần vực si mê dược Hàn Tĩnh tiền bối. Khương Thái Thương kéo cao cuống họng hô, nghe đồn 5.000 năm trước, hắn cùng bây giờ hư không thần vương đại chiến một trận sau đó. Liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thành Vân Cao thành thành chủ. Hơn nữa một làm, chính là 5.000 năm. Nguyễn Song Châu thở dài nói, đúng vậy a, Hàn Tĩnh tiền bối chỉ dùng 1.000 năm thì đạt đến đỉnh phong đan đế. Lúc đó tại thần vực oanh động không gì sánh được. Khương Thái Thương nói phân nửa. Không nói, hắn chợt nhớ tới nhà mình đại nhân tựa hồ càng thêm biến thái. Chỉ dùng 300 năm thời gian, đã đột phá đỉnh phong đan đế, lại đi qua 200 năm lắng đọng, đã có thể cùng Hàn Tĩnh bực này tuyệt thế cường giả kề vai luận đạo. Diệp Viễn cười nói, Hàn lão đầu thật là kỳ tài khoáng thế, một thân thực lực không ở cha ta phía dưới. Bất quá những lão gia hỏa này, làm ngươi với hắn tiếp xúc nhiều. Phát hiện đều là một đám cố lộng huyền hư gia hỏa a. Dạng này sẽ cho người cảm thấy bọn họ rất thần bí. Có loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Thật, cũng liền như thế. Nghe lời này, mọi người không khỏi không còn gì để nói. Muốn vạch trần bọn họ khăn che mặt bí ẩn, ít nhất cũng phải có cùng bọn họ ngang nhau thực lực. Bằng không, ai phản ứng ngươi a? Võ giả thế giới đẳng cấp không gì sánh được xâm nghiêm. Thực lực không đạt được, vĩnh viễn dung nhập không đến trong hội kia. Mượn kiếp trước Cơ Thanh Vân mà nói, bạn hắn cùng địch nhân, trên cơ bản đều là thần vực cao cấp nhất tồn tại. Chính là đồng dạng thần vương cường giả, cũng nói với hắn không lên. Diệp Viễn khoát khoát tay, nhìn mọi người cười nói, đi thôi. Đám người kia nếu như thức thời, chuyện này cũng không tính. Nếu như không thức thời, vậy sẽ phải khổ cực các ngươi một chút. Chứng kiến Diệp Viễn cái kia không có hảo ý ánh mắt, Khương Thái Thương bọn người là phía sau gió lạnh siêu siêu. Ánh mắt này giống như là lang nhìn chằm chằm dê cảm giác. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Khương Thái Thương yếu ớt nói. Đến lúc đó các ngươi cũng biết, mà Đao Sơn cũng không phải là siêu cấp thánh địa, thế nhưng luận thực lực, cũng không thể so với siêu cấp thánh địa yếu bao nhiêu. Nguyên bản, mà Đao Sơn chỉ là thực lực rất mạnh nhất phẩm thánh địa. Thế nhưng 1.000 năm trước, bọn họ thánh địa ra một cái thiên tài tuyệt thế, đúng là đột phá hư huyền chi cảnh. Từ nay về sau, mà Đao Sơn địa vị lên như diều gặp gió, thậm chí tới gần siêu cấp thánh địa. Nhạc Tân Bình suốt đời nguyện vọng chính là để cho Ma Đao Sơn trở thành siêu cấp thánh địa. nhưng mà bát đại siêu cấp thánh địa, từng cái đều là xúc tích sâu đậm dày thế lực, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thay thế được. 100.000 này năm qua, có không ít nhất phẩm thánh địa ra khỏi hư huyền cảnh cường giả. Thế nhưng chân chính có thể đạt được siêu cấp thánh địa, nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Từ Ma Đao Sơn ra một cái Nhạc Tân Bình, bọn họ làm việc từ trước đến nay hoành hành ngang ngược. Cái này 1.000 năm để làm không ít chuyện ác. Hơn 100 năm trước, Nhạc Tân Bình từng hướng Cơ Thanh Vân cầu đan, lại bị Cơ Thanh Vân từ chối thẳng thắn. Chuyện này để cho hắn canh cánh trong lòng. Từ nay về sau, bọn họ đối Dược Vương Điện địch ý rất thịnh. Lúc này, Nhạc Tân Bình tại Ma Đao Sơn trong cứ điểm, đang tự đắc ý. Ha ha ha, Cơ Thanh Vân tiểu tử kia không phải muốn Cổ Linh Mậu Phương Thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy à? Ta cho hết hắn thu tới, nhìn hắn làm sao còn luyện đan. Các người đều cho ta nhìn kỹ chút. Hai loại linh dược mặc dù rất thưa thớt, thế nhưng vạn cổ dược viên dị động, nói không chừng sẽ còn lại xuất hiện. Chỉ cần trên thị trường vừa xuất hiện, lập tức cho ta thu tới. Nhạc Tân Bình cười to nói, vâng, Sơn Chủ, chúng ta đã đem nhân thủ đều thả ra ngoài. Chỉ cần vừa nhận được hai loại linh dược tin tức, hội trước tiên thu mua. Nói chuyện là Nhạc Tân Bình trợ thủ đắc lực, đỉnh phong thần vương Vô Vinh Vĩ. Những năm gần đây, Nhạc Tân Bình vì Ma Đao Sơn bồi dưỡng một nhóm lớn cường giả. Thực lực bành trướng rất lợi hại, cùng với đối ứng với nhau, bọn họ nhà giàu mới nổi khí chất cũng bộc phát rõ ràng. Động một chút là xuất hiện diệt cả nhà người ta sự tình tới. Hắc hắc, vừa nghĩ tới Cơ Thanh Vân tiểu tử kia không có biện pháp dáng dấp, bản tọa trong lòng liền không gì sánh được sảng khoái. Kiếm Vô Song tiểu tử kia thật là ngu, ngay cả tình huống đều không thăm dò rõ ràng phải đi khiêu khích Cơ Thanh Vân. Đáng đời bị đánh, Nhạc Tân Bình cười nói, hắn ngược lại không phải là sợ Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn có thần khí nơi tay, lấy hắn hư huyền cảnh thực lực, cũng là không hề sợ hãi. Hơn nữa hắn nhận được tin tức, có thể so với Kiếm Vô Song toàn diện nhiều. Diệp Viễn tại lần trước đại chiến bên trong, tiêu hao quá nhiều thần nguyên, sợ là thần khí cũng dùng không mấy lần. Bất quá hắn đối thần khí, nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Vừa lúc Diệp Viễn khi dễ Tả Thanh sau đó, phóng xuất muốn hai loại linh dược tiếng gió, hắn động linh cơ một cái, liền âm thầm thu mua hai loại linh dược, không cho Diệp Viễn chút nào cơ hội. Ha ha, Sơn Chủ anh minh, tiểu tử kia sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, là chúng ta đang âm thầm thu mua linh dược. Hắn muốn tại vạn cổ dược viên bắt đầu chín trước đó đạt được hai loại linh dược. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng a. Vô Vinh Vĩ cười nói. Nhạc Tân Bình gật đầu nói, tiểu tử này mặc dù có thần khí, thế nhưng thực lực hay là quá yếu. Nếu như ta đoán không lầm, hắn tìm hai loại linh dược, nhất định là giúp hắn cái kia hai người thủ hạ luyện chế đan dược. Cứ như vậy, hắn tiến nhập vạn cổ dược viên nắm chặt cũng lớn vài phần. Bất quá bây giờ nha, ha ha ha, Nhạc Tân Bình càng nói càng là đắc ý, nhịn không được bật cười. Hắn trước đây bị Cơ Thanh Vân nhưng là tốt một trận quở trách, nói hắn làm nhiều việc ác, không xứng đáng đến đan dược, như thế các loại, còn ngay Nhạc Tân Bình mặt, đưa hắn tân tân khổ khổ tìm đến linh dược, toàn bộ hủy diệt. Nhạc Tân Bình lúc đó liền tạc mau, muốn đối Diệp Viễn động thủ, lại bị Dược Vương Điện cường giả đánh cho trọng thương đào tẩu. Chuyện này là Nhạc Tân Bình trọn đời vô cùng nhục nhã, hơn nữa về sau một mực bị người nhạo báng, lấy hắn tinh khí làm sao có thể tiếp thu được. Nhạc Tân Bình đang tự đắc ý thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, một đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền ép hạ xuống. Không tốt, tránh mau. Nhạc Tân Bình thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng, Nhạc Tân Bình nơi ở trực tiếp bị trấn áp thành một vùng phế tích. Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Nhạc Tân Bình. Nói, Nhạc Tân Bình, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi chính là xấu xa như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.